Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, Giao Phong. Năm nay, trung tâm quốc tế là triệt để gánh không được. Cho dù Thần Châu khoa học kỹ thuật cần thiết rất lớn một bộ phận chip, đều giao cho trung tâm quốc tế làm thay sản xuất, so sánh một cái khác thời không tình cảnh tốt hơn nhiều. Nhưng vẫn như cũ khó mà ngăn cản hao tổn trạng thái. Năm 2007 chỉ hao tổn hơn 5 triệu đô la. Năm 2008 trực tiếp hao tổn 400 triệu đô la. Dự tính sang năm hao tổn chán đem đạt 800 triệu đô la, chủ yếu vẫn là được toàn cầu khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng. Đứng trước khốn cảnh như vậy, một chút hải ngoại đầu tư cơ cấu vẫn cảm giác trung tâm quốc tế rất có tiềm lực, quơ tiền mặt muốn chép ngọn nguồn thu mua cổ phần. Trải qua nhiều mặt câu thông hiệp thương, Tống Duy Dương xuyên thấu qua Ly Ngạn công ty đầu tư 100 triệu đô la, được để đại cổ đông bên trên thực tập đoàn, xí nghiệp nhà nước, 8,5% cổ phần, lại đầu tư 200 triệu đô la, thu mua trung tâm quốc tế định hướng tăng phát cổ, hẹn chiếm cổ 15%, đồng thời đại đường cổ phần khống chế đầu tư 160 triệu đô la. Thu mua trung tâm quốc tế định hướng tăng phát cổ, hẹn chiếm cổ 12%, vốn có cổ đông cầm cổ toàn bộ bị than bạc. Đến tận đây, trung tâm quốc tế có thể nói họ Tống, hắn cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật cộng đồng cầm cổ vượt qua 35%. Tại 9 cái đồng sự ghế bên trong có 3 cái đồng sự đại biểu. Đương nhiên, nhà kia Ly Ngạn công ty lượn quanh rất nhiều vòng, trừ phi Mỹ quốc chính phủ tự tay điều tra, nếu không rất khó được biết Tống Duy Dương chính là phía sau màn đại cổ đông. Thậm chí ngay cả đồng sự đại biểu đều thuộc về bộ dáng hàng. Từ chính Trương Như Kinh chọn lựa Tâm Phúc đảm nhiệm, chỉ có Thần Châu khoa học kỹ thuật đồng sự đại biểu một cái là chọn người phái đi qua. Trương Như Kinh bị đề cử vì chủ tịch, cũng tiếp tục làm hắn tổng giám đốc kiêm CEO. Đại đường tập đoàn phái đi một người đảm nhiệm phó tổng giám đốc, chuyên môn phụ trách TDS-CDMA tương quan nghiệp vụ. Trong tay hơi có chút tiền nhàn rỗi, Trương Như Kinh quyết định mua trước 2 đài cấp cao quang khắc cơ. Hà Lan lão bán hay không không quan trọng, có thể từ hàng xóm Nikon nơi đó mua từng lập nên 5 lượng tiêu thụ 900 đài Nikon quang khắc cơ. Năm nay lượng tiêu thụ còn chưa đủ 30 đài, trực tiếp mất đi toàn bộ Hàn Quốc cùng Đài Loan thị trường. Dưới loại tình huống này, Nikon chẳng những đưa tiền liền bán, mà lại giao hàng cấp tốc, giá cả còn tiện nghi đến một thớt. Đối với lúc này Nikon mà nói, quản người cái gì, Vasana hiệp định, lão tử trước vụng trộm bán lại nói, cùng lắm thì tại nước Mỹ ba ba nổi giận lúc ra nói lời xin lỗi. Quang khắc cơ cái đồ chơi này từ đầu đến cuối kẹp lấy hàng nội địa chip cổ, nhưng không phải Tống Duy Dương có thể giải quyết, nhất định phải lấy quốc gia lực lượng tiếp tục đầu nhập. Liền lấy Thịnh Hải Vi điện tử trang bị công ty trách nhiệm hữu hạn tới nói, năm 2007 nghiên cứu ra 90 nanobacteria cấp cao hình chiếu quang khắc cơ, trở thành toàn cầu thứ tư nhà nắm giữ nền kỹ thuật công ty. Nhưng tin tức sau khi truyền ra, mấu chốt nguyên linh kiện chủ chốt toàn bộ lọt vào cấm vận, nguyên mẫu thành bài trí, cái công ty không thể không chuyển làm càng cấp thấp hơn sau đạo phong giả quang khắc cơ cùng cứng nhắc biểu hiện quang khắc cơ. Như thế nào phá cục? Chỉ có 2 loại lựa chọn. Thứ nhất, quốc gia triệu tập đại lượng nghiên cứu khoa học cơ cấu tiến hành tiếp tục trận công kiên, đem sản xuất cấp cao quang khắc cơ cần thiết mấu chốt nguyên linh kiện chủ chốt toàn bộ tự nhiên ra. Cái này đã không phải là quang khắc cơ sự tình, mà là trọn vẹn tương quan công nghiệp hệ thống. Thứ hai, chờ đợi kỹ thuật đột phá, lách qua truyền thống đường đi, trực tiếp tiến hành hàng duy đả kích. Tại thu mua trung tâm quốc tế đồng thời, Tống Duy Dương để mắt tới vừa mới lấy được kỹ thuật đột phá bên trong vi bán đạo thể. Hắn bằng vào cùng Thịnh Hải chính phủ tốt đẹp quan hệ. Người bơm tiền 100 triệu đô la, thu hoạch được trung vi bán đạo thể 15% cổ phần. Trở thành thứ ba đại cổ đông, cái khoản tiền này đối với lúc này nghiêm trọng thiếu tiền. Lại ở vào phát triển khốn cảnh trung vi bán đạo thể tới nói. Không khác một trận mưa đúng lúc, mà lại là mang theo thiện ý cùng mưa đúng lúc, bởi vì Tống Duy Dương thuộc về siêu cấp tràn giá nhập cổ phần. Tới gần cuối năm, các loại bình chọn hoạt động trở nên càng nhiều. Siêu Hồ, Tân Lãng, Võng Dịch đều tiến hành 30 năm 30 người bình chọn. Tính quyền uy so phương Nam báo hệ, cải cách mở ra 30 năm 100 vị nhân vật phong vân, cao hơn. Bởi vì dân mạng chỉ có thể bỏ phiếu tuyển ra trước 100 vị. Còn triệu tập đông đảo chuyên gia học giả truyền thông người bỏ phiếu. Nhân sĩ chuyên nghiệp bỏ phiếu đều có to lớn thêm quyền đặc tính cho dù Lý Vũ Xuân đại trúng số. Phiếu lại nhiều, bị chuyên gia bỏ phiếu trông đỡ một chút tiêu. Cũng rất khó đứng vào trước 30 vị. Ba đại môn hộ trang web bỏ phiếu kết quả biểu hiện. Tống Duy Dương tất cả đều đứng vào 10 hạng đầu. Xếp hạng càng cao thực chí danh quy. Tống Duy Dương tâm phục khẩu phục, cũng không dám không phục. Coi như cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám cùng Viên lão gia tử những người này so a. Đặc biệt im lặng là CCTV cũng làm cái cải cách mở ra 30 năm nhân vật phong vân bình chọn. Còn đem bài danh phía trên mời đi tiến hành 22 đối thoại. Xét thấy cùng thuộc khoa học kỹ thuật xí nghiệp nhân vật thủ lĩnh. Đồng dạng lấy cao số phiếu được tuyển nhân vật phong vân. Tống Duy Dương bị CCTV an bài cùng Liễu Tổng đối thoại. Ương mẹ nó mặt mũi không thể không cấp. Sau này còn phải cầu người ta cho quảng cáo vị đâu. Thu hiện trường, Bạch Ngạn Tùng ở giữa. Tống Duy Dương ở bên trái. Liễu Tổng ngồi tại phải. Mặc kệ tự mình quan hệ như thế nào, cơ bản phong độ vẫn phải giữ. Tống Duy Dương cùng Liễu Tổng đều mặt mỉm cười. Phi thường nhiệt tình nắm tay hàn huyên, thậm chí còn lẫn nhau lấy lòng vài câu. Bạch Ngạn Tùng đối mặt ống kính, mỉm cười nói, người xem các bằng hữu tốt. Tại cải cách mở ra 30 tròn năm thời khắc, chúng ta phi thường vinh hạnh mời đến hai vị Trung Quốc cao tân khoa kỹ xí nghiệp nhân vật thủ. Lĩnh, Tống Duy Dương cùng Liễu Tổng riêng phần mình đối mặt ống kính phất tay. Làm ngắn gọn tự giới thiệu, Bạch Ngạn Tùng lại nói một phen cải cách mở ra 30 năm lấy được thành tựu. Đột nhiên hỏi, Liễu Tổng, ngươi 30 năm trước đang làm cái gì? Liễu Tổng nói, ta 70 niên đại ngay tại sở nghiên cứu công việc. Vừa mới cải cách mở ra lúc ấy, tất cả mọi người hy vọng làm nhiều điểm công việc. Mỗi ngày ấy vội vàng nhìn tư liệu làm nghiên cứu khoa học. Trong lòng ngứa cực kỳ, đều suy nghĩ nhiều học tập mới đồ vật. Bạch Ngạn Tùng nói, lúc kia điều kiện rất gian khổ a. Liễu Tổng nói, gian khổ đến khó lấy tưởng tượng trình độ. Ta người một nhà ở tại 12 mét vuông trong nhà xe. Bởi vì Trung Khoa Viện tính toán chỗ đã hơn 10 năm không cho lợp nhà. Chúng ta cả nhà còn tăng thêm nhạc phụ nhạc mẫu nhà. Liền ở tại 12 mét vuông trong nhà xe, mặt khác cầm amiang ngói đóng dấu trồng một chút, tổng cộng 16 mét vuông. Ngươi nói thời gian này làm sao sống? Tất cả đồ dùng trong nhà đều là trồng chất, ban đêm đem giường lôi ra đến, ban ngày ấy đem giường thu hồi đi. Trong nhà tiểu hài muốn mua quần bông, cần sớm mấy tháng làm dự toán. Muốn vất vả tiết kiệm nửa năm mới có thể kiếm ra một đầu quần bông dày tiền. Ngay lúc đó giá hàng rất rẻ, nhưng tiền lương cũng ít, đồ ăn cũng rất rẻ, nhưng có tiền cũng mua không được. Cần bằng phiếu mua sắm, ta kinh lịch Trung Quốc 30 năm phát triển biến hóa. Phi thường chân quý xã hội bây giờ, ta cũng hy vọng người tuổi trẻ bây giờ có thể chân quý kiếm không dễ sinh hoạt. Bạch Ngạn Tùng, lại nhìn phía Tống Duy Dương. Tống tiên sinh, 30 năm trước Lệnh Tôn đã bắt đầu lập nghiệp đi. Tống Duy Dương nói, tại cải cách mở ra mới bắt đầu. Phụ thân ta đầu tiên là đi tham gia thi đại học. Lúc ấy thanh niên trí thức thi đại học là có danh ngạch. Cần trong thôn bên cạnh mở chứng minh. Cha ta ngược lại là lắc lư thôn bí thư chi bộ mở chứng minh. Đáng tiếc cuối cùng không có thông qua thẩm tra. Bởi vì ta ra ra nãi nãi đều có chút lịch sử còn sót lại vấn đề. Hắn chán ngán thất vọng một trận. Liền cùng trong thôn người trẻ tuổi làm cất rượu tác phường. Cùng ta mẹ dẫn theo bình rượu một cái thôn chào hàng. Lúc ấy còn không có làm thổ. Địa liên sinh nhận thầu. Liễu Tổng nói trong nhà hắn khó khăn. Mua đồ ăn cần bằng phiếu. Nông dân cũng là không cần bằng phiếu. Nhưng muốn kế công điểm. Hàng năm phân đến lương thực đều có hạn ngạch. Mà lại luôn luôn không đủ ăn. Nông dân phân đến tinh lương về sau, trước tiên chính là cõng đi trong thành bán đi, toàn bộ đổi thành bắp ngô đám thô lương, bắp ngô cháo cũng là không đủ ăn, món chính nhưng thật ra là khoai lang, dùng ăn dầu thì càng không đủ, nhà ba người, một cân dầu hạt cải muốn ăn một năm. Dưới loại tình huống này, cha ta cũng là tâm lớn, lại dám mở cất rượu tác phường. Món đồ kia lương thực lượng tiêu hao lớn a. Ta đến nay không biết bọn hắn làm sao làm tới lương thực đi cất rượu. Nhưng mặc kệ là phương thức gì, đặt ở lúc ấy khẳng định là phạm pháp. Thập niên 80 cha ta bị chộp tới ngồi tù. Tuyệt đối không có oan uổng hắn. Không phạm pháp làm lương hắn cầm không khí cất rượu. Người ta nông dân bán tinh lương mua thô lương. Đều là có chính quy con đường. Không có khả năng duy nhất một lần mua bán quá nhiều. Lượng nhiều 100% bị hoài nghi đầu cơ trục lợi. Liễu Tổng cười nói, Lệnh Tôn rất có đầu óc buôn bán. Ở loại tình huống này phía dưới, khẳng định không có tư nhân cất rượu. Chỉ cần hắn ủ ra rượu, so công ra nhưỡng rượu hơi tiện nghi, khẳng định không lo nguồn tiêu thụ. Tống Duy Dương gật đầu nói, chỉ làm hơn 3 năm cất rượu tác phường, phụ thân ta liền đem trên trần nhưỡng tửu phường nuốt, cũng không thể nói chiếm đoạt, bởi vì kia là một nhà hương trấn cấp tập thể xí nghiệp. Cha ta nhiều lắm là có thể tính trường kỳ nhận thầu. Chẳng những làm lớn ra quy mô, còn thu được thân phận hợp pháp, tập thể xí nghiệp nhận thầu người. Bạch Ngạn Tùng nói, Tống tiên sinh có phụ thân là hương trấn xí nghiệp ra điển hình đại biểu. Cần xông phá các loại chính sách hạn chế. Lập nghiệp con đường bước đi liên tục khó khăn. Kia Liễu Tổng đâu? Người tại lập nghiệp quá trình bên trong gặp được khó khăn gì? Nghe nói ngươi khởi đầu Lenovo trước đó. Đã từng bán qua trượt pa tanh giày. Liễu Tổng hội nghị nói. Không phải khởi đầu Lenovo trước đó. Mà là về sau, sở trưởng cho chúng ta 200.000 nguyên đầu tư. Tiền này tại lúc ấy rất nhiều. Vấn đề là chúng ta làm máy tính a, 7 vạn khối tiền một đài máy tính. Ngươi nói làm thế nào? Mà lại Lenovo vừa mới khởi đầu. Vừa bắt đầu liền bị người lừa gạt đi 14 vạn. Tiền còn lại ngay cả một đài máy tính cũng mua không được. Phần tử trí thức vừa xuống biển. Không biết nước biển sâu bao nhiêu, đều là giáo huấn, vậy thì liền tùy tiện chuyển mua bán thôi. Ta bán qua trượt pa tanh giày, bán bị điện giật tử biểu. Có người nói ta còn bán qua đồ ăn. Ở đây tuyên bố, ta không có bán qua đồ ăn. Lúc ấy rất nhiều đơn vị nhập khẩu máy tính. Chúng ta liền cho người ta làm nghiệm thu, giảng bài, giữ gìn máy móc. Dựa vào cái này một chút xíu tích lũy tài chính, lấy thêm số tiền này khai phát Lenovo chữ Hán hệ thống. Sau đó thông qua chữ Hán hệ thống liền mở ra thị trường. Bạch Ngạn Tùng nói, bất kể như thế nào, ngài bán trượt pa tanh giày, đồng hồ điện tử kinh lịch, cũng vì sau này tích lũy thương nghiệp kinh nghiệm. Liễu Tổng lắc đầu nói, bán trượt pa tanh giày có thể tích lũy cái gì kinh nghiệm? Chân chính kinh nghiệm là cho IBM làm đại diện. Học được làm sao mở rộng thị trường. Học được cái gì là tài vụ quản lý. Sau đó mới mình xử lý nhà máy. Làm nghiên cứu phát minh. Làm nhãn hiệu. Đây là một đầu mậu công kỹ con đường. Trước làm mậu dịch phong phú tài chính. Lại làm kỹ thuật hình thành nguyên bộ. Bạch Ngạn Tùng nói. Tống Tiên Sinh lập nghiệp là bán đồ hộp. Tống Duy Dương lắc đầu nói. Buôn bán thương nghiệp trí tuệ. Nói như thế nào? Bạch Ngạn Tùng hỏi. Tống Duy Dương cười nói. Hiện tại rất nhiều người xưng hô ta vì Mã tiến sĩ. Vật này ta không cần phủ nhận. Lúc ấy phụ thân ta vào tù. Trong nhà thiếu mấy trăm vạn nợ nần. Xưởng đóng hộp 100-200 nhân khẩu chờ lấy phát tiền lương. Thật nhiều nhà vườn chờ lấy ta kết toán tiền hàng. Ta một học sinh trung học có thể làm sao đâu. Cất ít tiền đi đặc khu sông Sáo thôi. Liên thông đi chứng đều không có. Chui lưới sắt chuồng chó tiến đặc khu. Lúc ấy chính vào xuống biển chiều. Đặc khu offices, văn phòng, đều đầy. Một cái bàn chính là một cái công ty. Ta cùng mấy cái xuống biển mở công ty lão bản một phen giao. Lưu, phát hiện bọn hắn cùng Liễu Tổng vừa xuống biển lúc. Cái gì cũng đều không hiểu. Vậy ta liền mở lớp huấn luyện dạy bọn họ làm ăn. Nghe một tiết khóa 500 khối tiền. Cao như vậy học phí. Ta dám thu, bọn hắn cũng dám giao. Liễu Tổng cười cười. Ngươi làm cái kia tư phát hội rất có ý tưởng. Tống Duy Dương nói. Tên đầy đủ là Trung Quốc Xí nghiệp Tư doanh Phát triển Xúc tiến Hiệp hội. Trợ giúp xí nghiệp tư doanh phát triển nha. Ta ăn không nanh trắng thu phí nhập học. Quỷ mới sẽ tới nghe. Trước được biểu hiện năng lực của mình. Làm cái hiệp hội trợ giúp mấy nhà đồ uống xí nghiệp. Đã kiếm tiền, lại giúp người, còn có thể tích lũy danh khí. Đương nhiên, cái đồ chơi này du tẩu tại pháp luật biên giới. Trước máy truyền hình rộng rãi người xem chớ học ta. Nói đến thẳng thắn hơn. Học ta những người kia đều là lừa đảo. Bọn hắn nhưng không có cái gì bản lĩnh thật sự. Ngươi cho rằng ta bán cho xí nghiệp chính là cúp. Ta còn phụ tặng cho bọn hắn phát triển lý niệm. Mua qua là cúp xí nghiệp. Nghe qua ta giảng bài lão bản. Sau đó không có một cái hối hận. Bởi vì bọn hắn đều học được đồ vật. Nói chuyện thú vị. Ta năm ngoái tại Kim Ngưu Thương Học Viện giảng bài thời điểm. Liền gặp được một người quen cũ. Hắn lúc ấy là một nhà máy đồ uống xưởng trường. Tìm ta mua qua cúp, ta cùng hắn giảng kinh doanh sách lược thời điểm, nâng qua một cái làm rửa xe trận ví dụ. Về sau hắn lãnh đạo nhà máy cải chế, bị xí nghiệp tư nhân cho sát nhập, thôn tính, hắn dứt khoát chạy tới Thâm Thành mở rửa xe trận, liền theo ta thuận miệng nói bừa án lệ, chiếu vào ta nói kinh doanh lý niệm. Hiện tại đã trở thành cỡ lớn mắt xích ô tô Mỹ Dung Thành lão bản. Thâm Thành nổi danh nhất, hồng đồ ô tô Mỹ Dung Thành, chính là hắn mở. Mà lại đại lý lái đến Bắc Thượng Quảng đám thành phố lớn. Thân gia đã qua 100 triệu, người này nhưng cha, không phải già. Hắn cùng ta gặp mặt lúc nói, Tống lão sư, lúc trước ngươi một lời nói, để cho ta chung thân được lợi. Những số tiền kia tiêu đến quá đáng giá. Làm ăn cần nhờ đầu óc. Mặc kệ là công nhân kỹ thuật mậu, vẫn là mậu công kỹ. Có đầu óc buôn bán liền có thể lớn mạnh. Lớn mạnh tới trình độ nhất định. Cũng nhất định phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Căn cứ thị trường hoàn cảnh cùng tự thân tình huống chế định lâu dài lộ tuyến. Không thể tùy tiện công nhân kỹ thuật mậu. Cũng không thể mậu công kỹ một con đường đi đến đen. Thần Châu khoa học kỹ thuật vừa mới thành. Lập thời điểm. Cũng là đi mậu công kỹ con đường. Chúng ta cái gì kỹ thuật cũng không biết. Liền dựa vào bán tiểu linh thông kiếm tiền. Trước thông qua. Mậu để tích lũy tài chính. Tiếp lấy lại là tăng lên công nghệ. Áp bức chi phí. Dựa vào công. Tiếp tục lớn mạnh. Đường phát triển đến không thiếu tiền thời điểm, lập tức bắt đầu đem, kỹ, đặt ở thủ vị. hoàn thành từ mậu công kỹ đến công nhân kỹ thuật mậu hoàn mỹ chuyển hình. Liễu Tổng cười cười, không nói lời nào. Tống Duy Dương lời nói này có ý riêng à? Bạch Ngạn Tùng sợ hãi hai vị khách quý ầm ĩ lên. Lập tức nói sang chuyện khác. Liễu Tổng, tại Lenovo lịch sử phát triển bên trên, ngài có hay không một chút đặc biệt lớn tiếc nuối? Liễu Tổng nói, lớn tiếc nuối không có. Chúng ta đưa ra quản lý ba yếu tố. Xây ban tử, định chiến lược, dẫn đội ngũ. Đối định chiến lược có một bộ khoa học kín đáo phương thức, cho nên sẽ không xuất hiện lớn chiến lược sai lầm. Chỉ cần đi đúng phương hướng, đương nhiên sẽ không xuất hiện lớn tiếc nuối. Cụ thể tiếc nuối vẫn phải có. Tựa như vừa rồi Tiểu Tống nâng lên mậu công kỹ, công nhân kỹ thuật mậu vấn đề. Ta cùng Nghe Tiên Sinh xuất hiện khác nhau. Đây là xí nghiệp người quản lý cùng kỹ thuật người phụ trách mâu thuẫn. Ủ thành rất lớn ảnh hưởng xã hội. Nói đến cũng là một cái tiếc nuối. Tống Duy Dương cười cười không nói lời nào. Bạch Ngạn Tùng nói, Thần Châu cùng Lenovo đều đã khởi động hải ngoại chiến lược. Hai vị tại nhãn hiệu marketing quốc tế hóa trên đường, sẽ còn khai thác dạng gì biện pháp? Tống Duy Dương nói, Liễu Tổng trước nói a. Liễu Tổng nói, từ chúng ta thu mua IBM PC nghiệp vụ về sau, ta cũng biết nhãn hiệu uy lực là dạng gì. Đồng dạng đồ tốt, một cái có bảng hiệu, một cái không có bảng hiệu. Không có bảng hiệu bán bất động, đem không có bảng hiệu đồ vật biến thành có bảng hiệu đồ vật muốn phí rất đại lực khí. Chúng ta sau này muốn làm nhãn hiệu hải ngoại chiến lược, chính là đem IBM tích lũy nhãn hiệu lực ảnh hưởng, dần dần chuyển hóa thành Lenovo tự thân nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Một cái xí nghiệp nhãn hiệu cùng quốc gia nhãn hiệu có rất lớn quan hệ. Hôm nay Trung Quốc kinh tế nhãn hiệu tại trên thế giới vẫn là rất yếu địa vị. Người ta nghe xong Trung Quốc hàng chính là ngăn cản đại danh từ. Cái này cần rất nhiều Trung Quốc xí nghiệp cùng một chỗ đem Trung Quốc nhãn hiệu dựng nên. Lenovo chỉ là một trong số đó. Cùng trong nước các đồng chí cùng một chỗ cố gắng mới có thể đem Trung Quốc nhãn hiệu hình tượng làm tốt. Chúng ta tương đối sớm đi ra ngoài, khó khăn gặp phải sẽ thêm một điểm, trả ra đại giới càng lớn một điểm. Đây cũng là chúng ta cam tâm tình nguyện sự tình. Bạch Ngạn Tùng nói, Tống Tiên Sinh đâu? Tống Duy Dương nói, xác thực như Liễu Tổng lời nói. Trung Quốc nhãn hiệu hình tượng càng kém một chút. Thần Châu trí năng cơ, mặc kệ là 2G vẫn là 3G phiên bản, có rất nhiều địa phương đều mạnh hơn quả táo, mà lại so quả táo càng lên trước thị tiêu thụ. Nhưng chúng ta lượng tiêu thụ từ đầu đến cuối muốn so quả táo kém một chút, đơn giản chính là ăn Trung Quốc nhãn hiệu thua thiệt. Nhưng ta cảm thấy đi, chỉ cần kỹ thuật đi lên, sáng tạo cái mới đi lên, yên lặng cày cấy, nhãn hiệu lực ảnh hưởng cũng sẽ đi lên. Liền lấy hiện tại tôi nói, mặc dù người Mỹ vẫn cảm thấy Trung Quốc hàng phổ biến rất cấp thấp, nhưng chúng ta smartphone điểm sáng rất nhiều, đầy đủ triệt tiêu loại này tiềm ẩn ảnh hưởng trái chiều. Tại nước Mỹ, tuổi trẻ người tiêu dùng bên trong đã tạo thành một cỗ lực lượng. Bọn hắn đã biến thành Thần Châu điện thoại di động trung thực người sử dụng, cũng chính là cái gọi là Thần Châu fan. Bọn hắn lấy sử dụng Thần Châu trí năng cơ mà tự hào. Thậm chí tại network cộng đồng chế giễu quả táo người sử dụng, chế giễu quả táo 3G bản điện thoại thường xuyên rơi dây, chế giễu quả táo 2G bản điện thoại tín hiệu không tốt, chế giễu quả táo điện thoại không thể thay đổi pin, chế giễu quả táo điện thoại không thể sử dụng Google địa đồ, chế giễu quả táo điện thoại không thể sử dụng Google công cụ tìm kiếm, chế giễu quả táo màn hình điện thoại di động quá coi thường video khó chịu. Người kỹ thuật đúng chỗ, sáng tạo cái mới đúng chỗ, chất lượng quá cứng, có thể làm việc người khác không thể. Nhãn hiệu lực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền đi lên. Có thể làm việc người khác không thể. Vậy ngươi liền như bước, liền có thể khai hỏa mình nhãn hiệu. Người chủ trì hỏi Thần Châu tương lai quốc tế hóa nhãn hiệu chiến lược. Liền một câu, kiên trì khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Liễu Tổng nói bổ sung, Lenovo cũng một mực kiên trì khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Máy tính cá nhân sản phẩm bộc lộ, nhất định phải căn cứ hộ khách nhu cầu. Không ngừng đổi mới nội dung hình thức, máy tính cùng điện thoại, cùng băng thông rộng vô tuyến càng ngày càng gần. Nghiên cứu phát minh bên trên nếu như không có lớn đầu nhập, không có thấy xa khẳng định không được. Bạch Ngạn Tùng còn nói, hai vị như thế nào đánh giá tự thân phát triển chiến lược? Đang phát triển bên trong lại như thế nào bảo trì xí nghiệp sức cạnh tranh? Liễu Tổng cười nói, Tiểu Tống trước nói a. Tống Duy Dương nói, chúng ta cùng Lenovo đa nguyên hóa chiến lược khác biệt. Thần Châu chỉ làm điện tử sản phẩm, đương nhiên cũng đầu tư một chút cao mới lĩnh vực. Một người tinh lực có hạn, một xí nghiệp tinh lực cũng có hạn. Nếu như ngươi lựa chọn quá nhiều, thời khắc mấu chốt tất nhiên khó mà lựa chọn, dẫn đến xí nghiệp tinh lực phân tán. Chúng ta chính là muốn nhắm chuẩn một cái điểm xông về phía trước. Đem cái này điểm xông ra một con đường, lại đem con đường này xông ra một mảnh bầu trời. Thần Châu vừa mới bắt đầu chỉ làm tiểu linh thông, tích lũy tài chính, kỹ thuật cùng con đường, lại thông qua những tiền này, kỹ thuật cùng con đường, bắt đầu làm điện thoại di động, làm máy tính, làm USB, làm chip, làm chủ tấm, làm điện tử giáo dục sản phẩm. Thần Châu Smartphone, hẳn là tính Thần Châu khoa học kỹ thuật những năm này yên lặng cày cấy tập đại thành người. Tiểu, linh thông là một cái điểm, về sau các loại sản phẩm xem như đi ra một con đường. Mà Thần Châu trí năng cơ đã đánh ra một mảnh bầu trời. Mảnh này trời không phải ta thổi phồng lên. Một bộ Thần Châu trí năng cơ, trong vòng một năm ngay tại toàn cầu thôi sinh hơn ngàn nhà phần mềm công ty. Bọn hắn dựa vào làm điện thoại di động áp phần mềm mà sống. Chỉ cần chúng ta kiên trì làm tiếp, mảnh này bầu trời càng ngày càng rộng lớn, thậm chí cải biến toàn bộ thế giới, cải biến mỗi người cách sống. Bạch Ngạn Tùng nói, Liễu Tổng giảng một chút đi. Liễu Tổng căn bản không tiếp Tống Duy Dương chiêu, phối hợp nói, Lenovo cổ phần khống chế không phải là tương quan đa nguyên hóa đầu tư liên quan. Cái này lý niệm bản thân cần một cái nói rõ. Chúng ta là phi thường tôn trọng nghiệp vụ một lòng hóa. Năm đó ta kiên quyết không làm bất động sản, không làm phương diện khác đầu tư. Hôm nay vì cái gì làm? Ta cho mọi người giải thích giải thích. Tổ chức khung không giống là rất trọng yếu. Một cái công ty bán máy tính hoặc là bán điện thoại, mỗi cái bộ môn lãnh đạo cơ cấu gọi sự nghiệp bộ. Sự nghiệp bộ người được tổng công ty cho hắn nghiệp vụ bổ nhiệm, nhưng là tổng thể tài vụ, nhân sự, chiến lược là tổng công ty trưởng quản. Loại sự tình này nghiệp bộ chế, lại bán máy tính lại bán nhà cửa, làm máy vi tính kỹ thuật viên cùng bán nhà cửa thao bàn thủ. Văn hóa khích lệ có rất kém cỏi lớn đừng, tổng bộ cũng rất khó quản lý. Loại sự tình này nghiệp bộ chế là không được. Chúng ta dùng chính là công ty con hình thức, làm máy vi tính chuyên làm máy tính, làm đầu tư chuyên làm đầu tư, làm bất động sản chuyên làm bất động sản. Các nhà có chiến lược của mình hệ thống, tài vụ hệ thống, ta chỉ ở tổng thể giám sát mà thôi. Sự thành tựu của bọn nó là bọn chúng đem người chọn đúng, đại phương hướng chọn đúng. Vậy các ngươi liền đi làm đi. Dạng này liền từ thể chế bên trên bảo đảm đa nguyên hóa phát triển. Lenovo có thể mấy đầu chân đi đường, cũng sẽ không phân tán tự thân kinh lịch. Lenovo dưới cờ nhiều cái công ty con, có thể từ yêu cái điểm ra phát, đồng thời lội ra mấy đầu con đường, đồng thời đánh ra mấy vùng trời. Cuối cùng câu nói kia, xem như đối Tống Duy Dương đáp lại. Từ đây lúc đến tiết mục thu hoàn tất, Tống Duy Dương cùng Liễu Tổng đều trong bóng tối phân cao thấp. Một cái chữ thô tục không nôn, nhưng toàn bộ hành trình lẫn nhau đỗi. Tiết mục truyền ra sau gây nên to lớn tiếng vọng, thậm chí có truyền thông đem Nghê viện sĩ rời ra ngoài nói sự tình. Công bố Trung Quốc giới kinh doanh lần nữa trình diễn công nhân kỹ thuật Mậu cùng Mậu công ký, chi, tranh, Tống Duy Dương thuộc về Nghê viện sĩ Lý Niệm truyền nhân Y Bát. Song phương riêng phần mình đều có một nhóm người ủng hộ. Nhưng tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều đứng tại Tống Duy Dương phía bên kia. Đặc biệt là Tống Duy Dương kia lời nói, đơn giản để người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, nhắm chuẩn một cái điểm xông về phía trước, xông ra một con đường, xông ra một mảnh bầu trời. Mảnh này thiên tướng càng ngày càng rộng lớn, thậm chí cải biến toàn bộ thế giới, cải biến mỗi người cách sống. Người trẻ tuổi nha, liền thích nghe loại này ngôn luận. Ai tại lúc tuổi còn trẻ không muốn thay đổi thế giới đâu. Thẩm Phục Hưng đặc biệt sẽ làm sự tình. Hắn căn cứ vào đoạn văn này, trực tiếp đem Thần Châu khoa học kỹ thuật nhãn hiệu lời tuyên truyền đều sửa lại. Khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt, sáng tạo cái mới dẫn dắt tương lai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.